Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111. Hiện tại bọn họ chỉ nghĩ như thế nào đem ngươi diệt khẩu, sau đó đem dị thú chiếm làm của riêng, đem phía trước kia một đám người là chết như thế nào đều quên mất. Cũng không nghĩ dễ dàng như vậy liền đem dị thú mãng đả đảo người là bọn họ có thể đối phó sao. Cuối cùng một đám người có 5 cái, bắt cấp dị năng giả liền có 3 cái, dư lại 2 cái cũng là lục cấp. Đường Bảo phát hiện bọn họ tới lúc sau, lập tức đem trước mặt dị thú mãng thu được trong không gian. Này mấy cái dị năng giả phát hiện dị thú mạng bị Đường Bảo thu vào không gian cũng không thất vọng. Dù sao nghe nói chỉ cần giết không gian hệ dị năng giả, bọn họ trong không gian đồ vật liền sẽ toàn bộ rớt ra tới. Cho nên bọn họ không vội. Bọn họ không vội lăng vụ bọn họ cấp A. Thừa sớm đem người giải quyết hiểu rõ sau lại đi săn thú. Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Lăng Vũ bị Ninh Tố dọa một hồi sau liền không lại buông ra tay nàng. Hơn nữa hắn cảm thấy không cần phải nhiều lời, phía trước còn không phải là nhiều nói mấy câu làm cho Ninh Tố thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Vì thế mấy cái dị năng giả còn không có phản ứng lại đây đâu, liền phát hiện Lăng Vũ đã động thủ. Chỉ có thể hoảng loạn tránh né hắn lôi điện. Cửu cấp dị năng, dây mấy cái bát cấp dị năng giả còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Liền Ninh Tố tay cũng chưa buông ra liền đem người giải quyết. Sau đó làm Vương Tịnh Ân dùng hắn kim hệ dị năng đem dị thú mãng đầu bổ ra, nhìn xem có hay không thú hạch. Vương Tịnh Ân kích động tay đều có chút phát run. Đây chính là bắt cấp dị thú à? Thế nhưng làm hắn động thủ khai gáo, nếu không có thú hạch có thể hay không trách hắn bận may su à? Hảo lo lắng a, kỳ thật giống nhau trường đến trình độ này dị thú đều sẽ có thú hạch. Không có thú hạch dị thú vẫn là chiếm số ít. Lão đại, cái này bắt cấp dị thú thú hạch hảo mỹ à? Đường Ngọc nhịn không được tán thưởng. Ninh Tố đột nhiên gật đầu phụ họa, quá mỹ, mỹ. Ninh Tố đều nói không ra lời, nữ nhân giống nhau đều thích loại này sáng lấp lánh đồ vật, đối này đó nhất không có chống cự năng lực. Lão đại, cái này cấp bậc dị thú có phải hay không đã không thể dùng xích tranh hoàng lục thanh lam tử tới phân chia bọn họ thú hạch cấp bậc, Lục Đào tổng có thể tìm được mấu chốt. Tuy rằng hắn cũng thực kích động, bất quá lại không dám tưởng này dị thú có thể có hắn phân. Bởi vì hắn cảm thấy hắn cái gì cũng chưa giúp đỡ. Hẳn là đi, rốt cuộc ta cũng không có tiếp xúc quá. Chờ trở về tìm người kiên định sẽ biết. Lăng Vũ cảm giác hắn cuối cùng là đem cái này bãi tìm trở về. Chính văn chương 177 có thể xem không thể ăn liền ở những người khác ở thảo luận thú hạch cấp bậc cùng giá trị thời điểm. Ninh Tố cùng Đường Ngọc chính hai mắt mạo quang nhìn này màu tím nhạt thú hạch. Ninh Tố tỷ, cái này thú hạch thật xinh đẹp, so màu tím năng lượng thạch còn muốn xinh đẹp. Đường Ngọc cảm thán, cái này thú hạch nhan sắc là màu tím nhạt, bất đồng với thâm tử sắc cao quý đại khí. Cái này nhan sắc có vẻ càng thêm mộng ảo, càng thích hợp các nàng cái này tuổi nữ hài tử. Đúng vậy, quá xinh đẹp. Gì, vì cái gì không nói là màu tím đá quý đâu? Năng lượng thạch, dị năng giả thăng cấp đến dị năng sư sau mới có thể dùng để tu luyện năng lượng thạch. Đá quý. Ngươi nói chính là kia không có gì dùng mang nhan sắc cục đá, mang theo có ích lợi gì? Liền năng lượng thạch đều so ra kém, huống chi là thú hạch. Đường Ngọc nói đến mặt sau một câu ngữ khí mang theo mê luyến. Ninh Tố nói rất có đạo lý bộ dáng, Bất quá cái này thú hạch thật là quá mỹ. Ninh Tố trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp thuần túy nhan sắc. Chúng nam nhân vô ngữ, nhìn các nàng hai cái, nghĩ thầm, nữ nhân thật là cái thần kỳ sinh vật. Đối mặt như vậy khó được thú hạch lại chỉ nhìn đến nó mỹ lệ bề ngoài, còn muốn làm thành phối sức. Nơi này nam nhân không bao gồm Lăng Vũ. Vì cái gì? Dùng hắn nói, các ngươi này đó độc thân uông sao có thể lý giải hắn loại này có lão bà người tâm tình đâu. Thích sao? Lăng Vũ nhẹ xoa nhẹ hạ Ninh Tố đỉnh đầu sủng nịch hỏi. Quá thích. Ninh Tố theo bản năng trả lời nói. Trong lòng mọi người hò hét. Lão đại, không cần như vậy không tiết tháo a. Đây chính là lôi hệ bát cấp dị thú thú hạch. Không phải nữ hài tử vật phẩm trang sức a. Lăng Vũ, thích về sau ta lại cho ngươi tìm càng đẹp mắt ân. Ninh Tố nghi hoặc ngẩng đầu xem Lăng Vũ. Mới phản ứng lại đây nàng vừa rồi trả lời Lăng Vũ nói. Mọi người yên tâm, lão đại tiết tháo bảo vệ. Lăng Vũ, cái này thú hạch không may mắn, làm hắn cho rằng thiếu chút nữa mất đi Ninh Tố. Hơn nữa lần trước, thiếu chút nữa mất mạng sự. Hắn như thế nào có thể đem như vậy sỉ nhục đồ vật cho hắn Ninh Tố đương phối sức đâu. Mọi người, Đường Ngọc ngẫm lại tựa hồ là không may mắn. Vì thế đối với thú hạch mỹ lệ yêu thích cũng phai nhạt không ít. Cái này không may mắn đồ vật cuối cùng vẫn là Đường Bảo thu lên. Tuy rằng Lăng Vũ cùng Ninh Tố hiện tại cũng có không gian khí. Bất quá chỉ cần là săn thú trong lúc thu hoạch đều sẽ đặt ở Đường Bảo kia. Đã có như vậy thiên nhiên lại ẩn nấp địa phương, lãng phí chẳng phải là đáng tiếc. Vì thế Ninh Tố bọn họ tìm cái tương đối khô ráo điểm địa phương. Lục Đào đem hắn trong không gian bộ đồ ăn đồ làm bếp gì đó đem ra. Hắn cảm thấy đây là hắn lớn nhất tác dụng, cho nên phi thường tích cực động thủ. Bắt cấp dị thú mãng da phi thường cứng rắn, Đường Bảo không có biện pháp ở trong không gian sát hảo. Vì thế tìm khối cũng đủ đại đất chống đem dị thú mãng lấy ra tới. Mấy người đồng tâm hiệp lực mới đem nó kia tầng bị Lăng Vũ lôi điện lễ rửa tội cháy đen cứng rắn ra. Lột xuống dưới, lại đem dị thú mãng cắt thành lớn nhỏ không đồng nhất đoạn. Thu lên, lần sau liền có thể trực tiếp lấy ra tới dùng. Sát hảo sau dị thú thịt cũng chỉ thừa Ninh Tố sự. Bất quá thiết thịt gì đó làm Vương Tịnh Ân làm. Ninh Tố chỉ phụ trách ở bên cạnh chỉ huy. Vương Tịnh Ân biên thiết trong miệng vừa nói này đồ làm bếp khuyết điểm. Cái gì vết đao hướng không đúng. Sau đó tài chất không thích hợp làm cái này đồ làm bếp. Còn có bắt tay xúc cảm không tốt. Chẳng những nói ra khuyết điểm, còn đem như thế nào sửa lại đều nói ra. Ninh Tố ở bên cạnh chỉ huy đều phải nổi điên. Mới phát hiện cái này Vương Tịnh Ân vẫn là cái lảm nhảm. Quá phiền nhân, ngươi đừng nói nhiều như vậy được chưa. Muốn như thế nào sửa lại về sau ngươi động thủ. Chúng ta đội về sau dụng cụ liền dựa ngươi. Ninh Tố thật sự nhịn không được nói một câu. Vương Tịnh Ân mới phát hiện chính mình nói tựa hồ có điểm nhiều. Xấu hổ ha hả cười hai tiếng. Nhanh hơn trong tay động tác. Ninh Tố thở vào nhẹ nhõm. Nói thêm gì nữa còn không biết khi nào mới có thể hạ nồi. Xét thấy lần trước ăn dị thú thịt kinh nghiệm, lần này nhập nồi mới vài phút Ninh Tố liền đem thịt lấy ra tới. Đầu tiên là tới một đạo hấp dị thú mãng thịt rắn. Hơn nữa lần trước Lăng Vũ cô lăng tử hàm thủ công gia vị bột phấn, đây là sau lại Lăng tử hàm thường xuyên tới cọ cơm một hai phải hỗ trợ nấu cơm. Ninh Tố không có biện pháp, đem gia vị nguyên vật liệu đều làm nàng băm sau đó cất vào bình. lúc này là có thể có tác dụng. Cứng rắn dị thú thịt mới chưng vài phút, thịt chất liền phi thường mềm xốp, vị tinh tế. Cùng lần trước dị thú lang thịt hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, vị cao hơn một cấp bậc, năng lượng cũng là dị thú lang thịt vài lần. Lăng Vũ như vậy cửu cấp dị năng giả cũng chỉ có thể ăn xong hai chén. Những người khác phần lớn là ăn một chén cũng không dám lại ăn. Nếu ngạnh căng thật sự sẽ nổ tan xác. Minh bạch dị năng cũng chỉ là có thể uống một chén nhiều mấy khối mà thôi. Cuối cùng ở mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu tình hạ, Ninh Tố đem sở hữu dị thú thịt toàn bộ ăn xong rồi. Ninh Tố cảm thấy nàng trước nay không ăn qua vị tốt như vậy thịt. Hơn nữa ăn xong thân thể một trận ấm áp. Lăng Vũ lo lắng duỗi tay sờ sờ Ninh Tố bụng. Này bụng nhỏ vẫn là giống nhau yên ổn dạng khẩn trí. Cũng không biết như vậy nhiều thịt ăn đến đi đâu vậy. Ninh Tố, ta không ăn căng. Bất quá các ngươi hôm nay như thế nào đều ăn ít như vậy, đặc biệt là Trương Võ. Vì cái gì vẻ mặt thống khổ. Rõ ràng ăn rất ngon tới. Mọi người đều chát tâm. Đồng nhân bất đồng mệnh. Đường Bảo vẻ mặt tu oán. Tỷ, ngươi ăn nhiều như vậy liền không có gì không khỏe cảm giác sao? Ninh Tố nghi hoặc, không khỏe, ăn có chút nhiệt có tính không? Đường Bảo một nghẹn, sau đó tiếp thu đến Trương Võ kia hâm mộ ánh mắt. Hâm mộ Ninh Tố có thể ăn nhiều như vậy, bọn họ cũng cảm thấy ăn ngon. Nhưng là loại này có thể xem không thể ăn cảm giác thật sự là quá thống khổ. Đường Ngọc, về sau thiếu làm điểm đi, nơi này ăn ít nhất chính là nàng. Cảm thấy hảo mệt a. Các ngươi ăn không hết nhiều như vậy đích xác không cần làm nhiều như vậy, nàng lần này là nấu cơm làm lượng ít nhất một lần, vốn tưởng rằng còn muốn lại nấu một nồi. Không nghĩ tới một đạo hấp bọn họ liền thừa nhận không được. Vương Tịnh Ân, chiều này cơm chúng ta ăn luôn nhiều ít tích phân. Nhiều năm thiếu nợ Vương Tịnh Ân còn sửa không xong này tỉnh tật xấu. Tuy rằng hắn nợ đã trả hết, minh bạch, nấu nhiều ít cân, bắt cấp dị thú thịt nhiều ít tích phân một cân. Đường Ngọc, cái này cấp bậc dị thú thịt hẳn là ấn hai bán đi. Chúng ta một người ăn có hay không hai lượng? Lục Đào, chúng ta có phải hay không hẳn là toàn bộ dị thú mãng cầm đi bán đấu giá? Đều ăn no mới nhớ tới như vậy bán càng đáng giá. Lưu chữ ăn, ra có thể bán, Lăng Vũ nói. Lại chưa nói dị thú hạch sự. Vương Tịnh Ân, liền tính ra cũng đáng không ít tích phân, cảm giác chính mình trước kia thiếu tích phân thật sự không nhiều lắm, vì cái gì hắn còn nhiều năm như vậy cũng chưa trả hết. Nếu lần này không phải gặp được Ninh Tố, hắn có phải hay không liền chết ở hẻm nhỏ kia, thật là thiếu nợ thiếu đến chết đều còn không rõ. Sao có thể còn có cơ hội tại đây ăn dị thú thịt? Càng muốn trước kia nhật tử càng cảm thấy hiện tại nhật tử tốt không chân thật. Âm thầm thề nhất định phải thừa cơ hội này đem dị năng tăng lên lên. Không thể kéo các đội viên chân sau. Chính văn chương 178 hoàng kim chuột đồ vật ăn xong. Không đợi bọn họ ngồi xuống tiêu hóa một chút trong cơ thể quá liều năng lượng đâu. Liền nghe được sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến. Nghe thanh âm tới còn không ít. Lăng Vũ, chuẩn bị chiến tranh. Vài phút sau, lão đại, đây là lão thử đi. Như thế nào so ngày thường chúng ta gặp được lão thử muốn tiểu nhiều như vậy? Minh Bạch nghi hoặc. Lăng Vũ nhìn chằm chằm đằng trước chuột lớn trả lời. Này hẳn là toản mà chuột, cho nên thể tích tương đối tiểu, nhất am hiểu chạy trốn, chỉ cần có bùn đất địa phương liền rất khó bắt được chúng nó, này số lượng cũng quá nhiều. toản mà trượt như thế nào sẽ tại đây ẩm ướt trong sơn động? Không phải hẳn là ở tại khô giáo địa phương sao? Đường Bảo nói, Đường Ngọc, cái này sơn động bốn phương thông suốt. Ai biết có hay không khô giáo địa phương thích hợp chúng nó trụ, Ninh Tố. Vì cái gì tới là nhất khiêu chiến ta điểm mấu chốt lão thử. Thật ghê tởm a, Lăng Vũ đối với Ninh Tố sùng nịch cười. Nói, vừa lúc có thể khắc phục hạ ngươi sợ hãi chứng, Ninh Tố chừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Ta mới không có sợ hãi. Chỉ là chán ghét mà thôi, Lăng Vũ. Hảo đi, là chán ghét, Ninh Tố. Cái gì hảo đi, vốn dĩ chính là, Lăng Vũ. Ân, là, Ninh Tố. Ngoặc kép, mới vừa ăn no lại bị uy cẩu lương mọi người. Có thể hay không nghiêm túc đối địch. Số lượng thật sự rất nhiều à. Lục Đào, lão đại, cái này lão thử chân có chút không giống nhau, ai. Lão đại chỉ lo tú ân ái, bọn họ chỉ có thể cẩn thận một chút. Lăng Vũ lúc này mới chú ý tới này lão thử móng vuốt tựa hồ có chút kim loại ánh sáng. Lúc này mới nhìn thẳng vào lên, cho nên nói, hảo thủ hạ tầm quan trọng này liền thể hiện ra tới. Nếu không phải Lục Đào chính hắn nào có nhiều như vậy thời gian tú ân ái. Xem ra về sau muốn kéo các loại nhân tài tiến vinh quy mới được. Như vậy liền không cần hắn mọi chuyện nhọc lòng. Mọi người không biết, bọn họ lão đại chính vì nhiều điểm thời gian tú ân ái mà tính toán đại lượng tuyển nhận các loại nhân tài tiến vào vinh quy. Vinh quy liền bởi vì nguyên nhân này mà chậm rãi lớn mạnh lên. Đây đều là lời phía sau. Cẩn thận một chút, Lăng Vũ nhắc nhở nói. Hết chương.